Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 75, bộc phát. Orochimaru đại nhân, nếu như đã xác nhận Uzumaki Tamaijitsu đã mất đi lực lượng tuyệt đối, như vậy giờ phút này chính là chuyển đổi thân thể thời cơ tốt nhất. Trong đêm tối, Kabuto đứng tại Orochimaru trong bóng râm. Chỉ có một đôi che lấp tại kính mắt phía dưới con ngươi chợt có sắc bén rực rỡ lấp lóe. Người nghĩ quá đơn giản. Kabuto, Orochimaru hẹp lớn lên con ngươi có chút lấp lóe. Khàn khàn nói, đây chính là có thể một mình đối kháng làng mây nam nhân. Dù cho phong ấn ký ức, Uzumaki Tamaijitsu cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Với lại, cửu vĩ lực lượng đồng dạng trong cơ thể hắn. Hiện tại, liền để ta thấy rõ ràng. Người cứu lại còn có loại nào độ lượng a? Uzumaki, Tamaijitsu, ngoặc kép, ánh sáng vàng kim lộng lẫy ở giữa không trung thoáng qua kế đến. Ầm vang rơi đĩa, bồng, bụi mù lưu động. Một cỗ mắt trần có thể thấy rõ ràng vết rách thuận cái sau bàn chân trong nháy mắt lan tràn ra. Thật sự là vinh hạnh. Tam nhẫn bên trong vị cuối cùng rốt cục gặp mặt. Uzumaki Tamaijitsu lẳng lặng nửa ngồi trên mặt đất. Khoan thai nói. Ân, đó là, cách đó không xa. Jiraiya chậm rãi rất thẳng người. Ánh mắt dò dỉ ra một tia trầm ngưng. Nói nhỏ nói. Uzumaki Tamaijitsu. Là ngươi. Đồng dạng, từ kẽ nứt bên trong dãy giụa bò dậy Uzumaki Naruto cũng là một mặt nặng nề gầm nhẹ. Áo, xem ra các ngươi đều biết đâu. Jiraiya, hắn cũng là Konoha hậu bối a. Sunet lông mày cau lại nghiêng đầu. Nghi hoặc nói. Không sai, thứ đệ tứ đệ tử. Đáng tiếc bây giờ trở thành phản bội ninja. Jiraiya nói xong, chậm rãi đến gần. Nói, xem ra lần này mục đích của hắn là ngươi. Sunet, ta nhưng không có hứng thú tham dự cuộc phân tranh này. Sunet nhếch miệng, khoát tay nói, chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Jiraiya cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỗ. Lớn tiếng nói, Orochimaru, ngươi vẫn là như thế âm u. Hừ, các ngươi quả nhiên cũng tới. Chỉ là, nguyện vọng của các ngươi có lẽ sẽ thất bại a. Jiraiya, trên không chỗ, nương theo lấy khàn khàn cười yếu ớt âm thanh. Hai bóng người chậm rãi bay xuống. Sunet, đáp án của ngươi. Orochimaru rơi, không để ý đến Jiraiya thần sắc biến ảo. Nhìn về phía một bên Sunet, là nên làm ra lựa chọn cuối cùng. Phải không? Sunet nghe vậy. Lãnh đạm trên khuôn mặt đột nhiên tràn ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt liền biến thành đầy trời sát ý. Các ngươi tựa hồ quên đi tính tình của ta a. Orochimaru, đông, quát lạnh lấy, lòng bàn chân của nàng đột nhiên đạp, như là vận hồ khuếch tán ra mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng. Bao khỏa cả con đường nói, ầm ầm, đá xanh vỡ vụn tiếng nổ tung nổi lên bốn phía. Thậm chí hai bên lầu các cũng xuất hiện chấn động. Xoát xoát, gần như trong nháy mắt bóng người bay lên không. Orochimaru, Kabuto cùng Jiraiya, Uzumaki Naruto, Shizune tất cả đều tránh khỏi. Mà trong bụi mù, một đạo bóng người vàng óng thì đột nhiên trùng kích, xuất hiện ở Sunet trước mặt. Tam nhẫn bên trong tính khí nóng nảy ngươi quả nhiên chỉ có sức mạnh mà thôi. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng cười nhẹ, tay phải sáng chói như hoàng kim, đấm ra một quyền, không biết sống chết tiểu tử. Đối mặt với cái sau đột nhiên công kích, Sunet trên mặt không có bối rối chút nào, khóe miệng ngược lại ngậm lấy một tia cười lạnh, nói, nếu là Konoha phản bội ninja, như vậy thuận tay giải quyết ngươi đi. Đồng dạng một cái đấm thẳng oanh ra, bành, trong không khí. Hai nắm đấm trong nháy mắt va chạm, phát ra một cỗ trầm muộn khí bạo âm thanh. Suy suy, va chạm trong nháy mắt, Uzumaki Tamaijitsu liền cảm thấy đối phương tuyệt cường lực lượng bộc phát. Thân ảnh tê dại không khỏi cấp tốc lui lại, đạp đạp đạp đạp, liên tiếp bốn bước, cỗ lực lượng kia mới dần dần triệt tiêu. Ân lại có thể chính diện chống lại Sunet tuyệt đối quái lực. Thấy cảnh này, không chỉ có Sunet ánh mắt hơi mở, tránh né tại cách đó không xa Jiraiya, Orochimaru càng là sắc mặt chấn kinh. Quả nhiên, cho dù là tạm thời đã mất đi Seragon, cái kia cỗ vết máu lực lượng cũng không thể coi thường. Orochimaru liếm liếm khóe miệng, trong con ngươi rực rỡ càng thâm thúy. Soát, lúc này, Jiraiya thân ảnh đã ra trong sân bây giờ, đứng ở Sunet một bên, nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu, trầm giọng nói: "Uzumaki Tamajitsu, nơi này trận địa tựa hồ quá nhỏ hẹp, vì yên tĩnh một chút, có hứng thú hay không tại dã ngoại giải quyết? Cái này thành trấn hoàn toàn chính xác không thể thừa nhận kéo dài phá hư. Như vậy tùy ngươi." Uzumaki Tamajitsu nói xong, cười nhạt một tiếng, lập tức dưới chân kim sắc lấp lóe, một thanh rộng lượng kim loại trường kiếm nâng lên thân ảnh của hắn, nổi lên giữa không trung. "Đi thôi, Sunet, gia hỏa này có thể chống cự lực lượng của ngươi cũng không có cái gì lạ thường địa phương." Jiraiya nhìn chăm chú lên Sunet như cũ thần sắc bất khả tư nghị, trầm giọng nói: "Cái gì? Gia hỏa này đến tột cùng là ai?" Cái sau giật mình hoàn hồn, nhíu mày nói: "Nếu như nói thứ đệ tứ Hokage là sử thượng có đủ nhất ninja tố dưỡng thiên tài, như vậy thân là tứ đại đệ tử Uzumaki Tamajitsu thì là thiên tài trong thiên tài." Jiraiya nói xong, tự nhiên thở dài. Trước đó hắn nhưng là bị người dự gọi là có thể so với đệ nhất ninja, có thể so với tổ phụ. Sunet con ngươi trợn to, bàn tay mãnh liệt địa nắm chặt. "Tamajitsu-kun, xuất thủ của ngươi tự hồ để Sunet không có khả năng đứng tại chúng ta bên này. Vượt qua đoạn sách đường phố tiểu trấn quảng trường, đi nhanh bên trong." Orochimaru hờ hững nghiêng đầu, nhìn về phía một bên đứng tại kim sắc trên trường kiếm Uzumaki Tamajitsu, trầm giọng nói: "Hừ, nữ nhân kia là không ổn định nhân tố." Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào cười lạnh, nói: "Đứng tại góc độ của nàng, không có khả năng đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Trong lòng của người ta rất kỳ quái, nhất là nữ nhân." Orochimaru nói xong, lắc đầu, nói: "Các nàng cảm tính thường thường có thể đủ thắng quá lý tính. Vì ngày xưa người yêu cùng đệ đệ, bất quá, tính toán, nàng tồn tại mặc dù có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng tương tự không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy, trận chiến đấu này tựa hồ đã không có tiến hành cần thiết." Lúc này, đi theo phía sau Kabuto nhàn nhạt nói: "Không, nếu như nói đệ nhất tế bào là vậy gây nên, như vậy Sunet tế bào thì là cơ sở. Senju nhất tộc huyền bí nhất định phải thu hoạch." Orochimaru ánh mắt lạnh lùng, trầm thấp nói, đồng thời, hắn ánh mắt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân chợt lóe lên. "Với lại, tên kia thủ đoạn còn chưa hiện ra a. Tamajitsu-kun, người cứu lại còn có tồn lưu bao nhiêu thủ đoạn?" Trong màn đêm, gió lạnh hơi rét, đoạn sách đường phố bên ngoài hoang nguyên phía trên một mảnh trống trải tĩnh mịch. Xoát xoát, xoát xoát, một trước một sau, hai nhóm thân ảnh dần dần cách xa đèn đuốc, xuất hiện tại chỗ này hắc ám địa vực. Mà rất hiển nhiên, sự thật xác thực như Orochimaru nói. Sunet, Shizun đã cùng Jiraiya, Uzumaki Naruto liên thủ đứng ở mặt đối lập. "Shizun, Kabuto liền giao cho ngươi." Naruto, Sunet liên thủ đối kháng Uzumaki Tamajitsu. Jiraiya đứng tại phía trước, lạnh lùng quát khẽ, đồng thời đem con ngươi khóa ổn định ở đối diện Orochimaru trên thân. Nói, "Như vậy, còn lại chỉ có chúng ta. Orochimaru, lần này, ta muốn giải quyết triệt để ngươi." Lời nói rơi, hắn ánh mắt lại lo lắng âm thầm quét qua phía trước một bóng người khác. Hy vọng tên kia trên thân xác thực xuất hiện một loại nào đó biến cố a. Không phải, vẻn vẹn bằng vào Naruto cùng Sunet không cách nào ngăn cản hắn. Bất quá, vô luận như thế nào, trận chiến đấu này đều nhất định phải nhanh chấm dứt a. Ba, nghĩ như vậy, Jiraiya sắc mặt trầm xuống, không có chút nào dừng lại, đạp chân xuống, tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Carver, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.